cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 429 nàng cũng rất tuyệt vọng a. Cái gì? Không cho hắn cơ hội nói chuyện. Làm sao có thể? Diệp Quảng Quảng dùng hỗn loạn đại não chật vật suy tư một chút, phát hiện Tư Dạ Hàng trước ở trong điện thoại thật giống như là muốn nói cái gì, nhưng là nàng không nghe xong liền cúp. Sau đó nàng cho là công ty hôm nay khẳng định không người, chờ vào cửa lại đầy mắt chỉ còn lại sắc đẹp, kết quả lại có thể như vậy, ba cái người sống sờ sờ ở chỗ này cũng không thấy, chạy thẳng tới Tư Dạ Hàng liền hôn tới, cũng không phải là căn bản liền không cho hắn cơ hội nói chuyện sao. Tạo nghiệt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thông minh một đời, lại có thể phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Duy nhất may mắn chỉ có nàng chỉ cần là tại nam trang trạng thái, âm thanh liền tuyệt đối sẽ không hoán đổi đến giọng nữ, có thể con mẹ nó, cái này có ích lợi gì a? Mấy lần trước nàng vắt hết óc mới tròn trở về, lần này chứng cớ xác thật, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong phòng làm việc tĩnh lặng như cũ, ba người liền cùng hóa đá một dạng, Lạc Thần cùng chỉ cây cột đá một dạng, Hàn Tiện Vũ mặt đầy ngạc nhiên, liền đã sớm biết Cung Húc đều là một mặt mộng bức. Mặc dù như thế, Diệp Quảng Quảng cảm thấy, nàng không thể buông tha, nàng còn có thể cấp cứu một chút. Vội vàng suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Lần trước nàng đụng ngã Tư Dạ Hàng, quên khóa cánh cửa, không cẩn thận bị vào cửa Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ đụng vào thời điểm là giải thích thế nào. Đại não của Diệp Quảng Quảng một bên nhanh chóng chuyển động, một bên cố gắng bình tĩnh sửa sang lại quần áo thu hồi cánh tay chống đỡ ở bên người Tư Dạ Hàng. Đệt! Liền tại loại nguy cơ này thời điểm, nàng lại còn đang nghĩ, thật tốt không nghĩ tới tới a, hiếm thấy Tư Dạ Hàng chủ động sang đây xem nàng, con mẹ nó nàng liền cửa phòng đều khóa trái tốt rồi, lại có thể cho nàng tới cái này vừa ra. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng vẫn là tại cường đại lực tự chế xuống đứng lên. Cung Húc có thể không cần phải để ý đến, Hàn Tiện Vũ trước tiên có thể chậm một chút, việc cần thiết trước mắt là Lạc Thần a Lạc Thần. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng lộ ra một vệt vô cùng thân thiết mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía Lạc Thần mở miệng nói, ha ha, các ngươi đều tại à. Lạc Thần, các ngươi hôm nay không phải đi tham gia lễ ra mắt fan rồi sao? Lạc Thần nhìn một chút trên ghế salon Tư Dạ Hàng, lại nhìn một chút Diệp Quảng Quảng, hồi lâu mới trả lời ngôn ngữ chức năng, máy móc như vậy từng chữ mà trả lời, nói. Trước thời hạn kết thúc, liền về sớm một chút rồi. Cung Húc nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trên mặt một bộ biên, ta nhìn ngươi biên thế nào, biểu tình. Diệp Quảng Quảng một bộ phi thường giọng buông lỏng, ồ, chẳng trách. Ho khan, ta cùng bằng hữu của ta đùa giỡn đây. Cung Húc. Hàn Tiện Vũ. Dạ dạ dạ, nàng biết lại dùng lý do này quả thực quá mù rồi, quả thật là đem người làm ngu đần, lần trước dầu gì chẳng qua là nhào ngược lại không có trên miệng, còn có thể dùng cãi nhau ầm ĩ tròn đi qua, nhưng là nàng có thể có biện pháp gì, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Trừ lý do này nàng thực sự hoàn toàn không có cách nào nói. Cung Húc nhất thời sạm mặt lại, không nói gì mà hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, Diệp ca ca, ngươi coi chúng ta là ngu đần đây. Diệp Quảng Quảng. Được rồi, quả thật quá không để ý, cái đó, ho khan, ha ha, ngượng ngùng, bằng hữu của ta mang cho ta bữa trưa, ta nhất thời kích động, các ngươi đừng có đoán mò. Diệp Quảng Quảng vắt hết óc tiếp tục giải thích. Cung Húc quả thực không nhịn được, khóe miệng co giật mở miệng, yêu. Ái tâm bữa trưa. Diệp ca ca, ngươi càng lau càng tối rồi ngươi tạo sao? Diệp Quảng Quảng. Mẹ nó, chỉ số thông minh của nàng làm sao hạ tuyến. Lạc Thần. Ngươi nghe ta giải thích nguyên lai là như vậy. Lạc Thần nghe vậy, trên mặt vừa chậm, chợt thở phào nhẹ nhõm, cái kia Diệp ca ngươi nhanh ăn cơm đi. Bận rộn cho tới trưa, vào lúc này khẳng định đói. Diệp Quảng Quảng, hắc. Cung Húc. Hàn Tiện Vũ. Cái này cũng được. Nàng còn tưởng rằng chết chắc. Đừng nói những người khác, liền Diệp Quảng Quảng mình cũng không nghĩ tới lại có thể lừa đảo được rồi. Cung Húc nhìn chằm chằm Lạc Thần, cầm đều chấn kinh, Lạc Thần, ngươi nha nghiêm túc. Hắn vừa vào cửa liền đem người đụng ngã đông ở cưỡng hôn còn nói yêu ngươi chết được, cái này còn đùa giỡn. Lạc Thần cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Diệp ca không phải là giải thích qua rồi sao? Cung Húc trợn mắt hốc mồm, mẹ nó ngươi thông minh này cơ bản liền. Diệp Quảng Quảng mau mau xông đi qua, hướng trên óp của Cung Húc chụp một cái, hạ thấp giọng cảnh cáo.